Tí Thiên Đao, chương 2632, Vạn Thần Cung, góc truyện audio.com. Ba thần linh trẻ tuổi từ trước tới nay chưa từng đến nhân giới, ở sâu trong nội tâm làm thần linh kiêu ngạo, làm sao có thể đơn giản buông xuống. Cho nên, chuyện trực tiếp bị phá hỏng. Những điều phía trước Lam Hiểu và Trần Phàm báo cho biết Sở Mặc những chuyện có liên quan tới nhiệm vụ của bọn họ. Những điều phía sau là do Sở Mặc tự mình đoán được. Bởi vì thời điểm Lam Hiểu báo cho biết Sở Mặc nhiệm vụ lần này, trong giọng nói mang theo ý hối hận rất mãnh liệt. Đồng thời nàng đã kiến nghị Sở Mặc có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút tới đề nghị hợp tác này. Trên thực tế, ba nhân tộc lớn bên kia đối với Sở Mặc ở đây cũng cho ra điều kiện tương đối hậu đãi. Bọn họ đồng ý với Sở Mặc một khi Sở Mặc hợp tác với bọn họ, như vậy trong tương lai, một lần nữa xây dựng lên một thần giới hoàn mỹ, sẽ đưa cho Sở Mặc một ghế chúa tể. Đồng thời Sở Mặc sẽ thu được hữu nghị của ba gia tộc lớn. Nói cách khác, sau đó mọi người đều là đồng minh canh chừng lẫn nhau. Mặt khác, sau khi thần giới hoàn mỹ được lập ra, Sở Mặc có thể mang theo 10 vạn vạn sinh linh trực tiếp tiến vào thần giới, thành lập được thế lực một phương của riêng mình. Đến lúc đó, 10 vạn vạn sinh linh này đều sẽ được hưởng thụ được vĩnh hằng và bất diệt của thần giới. Nói trắng ra chính là cho Sở Mặc trở thành thần của số lượng 10 vạn vạn người. Lại nói tiếp, loại chuyện này hình như có chút hoang đường. Thần có thể làm dễ dàng như vậy sao? Nhưng trên thực tế chính là đơn giản như vậy. Bọn họ để cho ba người trẻ tuổi nói cho Sở Mặc biết thành lập thần giới hoàn mỹ là chuyện ở thế phải làm. Thế gian này không có bất kỳ sinh linh nào có thể ngăn cản. Giống như lục đạo luân hồi mở ra là đại thế trong thiên địa, không người nào có thể ngăn cản. Thành lập thần giới hoàn mỹ như vậy, lại là đại thế sinh linh cường đại nhất trên đời này. Tất cả rất sinh linh cường đại sẽ liên hợp lại, đồng thời không có người nào có thể ngăn cản. Bọn họ còn nói cho Sở Mặc biết trong 8 ghế chú tể của thần giới ban đầu có 2 ghế là thuộc về phù văn tính mạng. 2 ghế là thuộc về thú tộc, còn lại 4 ghế là thuộc về nhân tộc, 3 gia tộc lớn bọn họ chiếm 4 ghế, ngoại trừ 3 gia tộc lớn mỗi gia tộc giữ 1 ghế ra. Chiếc ghế còn lại kia cứ cách một kỳ nguyên kiếp lại đổ một vòng. Dù sao chính là 3 gia tộc lớn thay phiên chiếm 1 ghế. Bọn họ sở dĩ dám cam đoan đưa cho Sở Mặc một ghế người chúa tể cũng là bởi vì cái này. Trước đó bọn họ cũng có thể chiếm 4 ghế. Lần này, nếu như do 3 gia tộc lớn chủ đạo một lần nữa lập ra thần giới hoàn mỹ, như vậy 3 gia tộc lớn lần này sẽ thu được càng nhiều ghế hơn. Thậm chí thu được 6 đến 7 ghế cũng chưa chắc là không thể làm được. Bởi vì ở trong quá trình thần giới đổ nát, phù văn tính mạng và thú tộc đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. So sánh ra, nhân tộc tổn thất là nhỏ nhất. Ba gia tộc lớn bên kia đều mang theo thành ý mãnh liệt muốn cùng Sở Mặc đạt được nhận thức chung này. Theo bọn họ, Sở Mặc căn bản cũng không có lý do từ chối bọn họ. Nói cái gì mà thân là thiên đế phải bảo vệ vạn vật sinh linh trên thế giới này. Những lời như vậy, ở trong mắt của người chủ trì và cao tầng ba gia tộc lớn này xem ra quả thực chỉ là những lời tán gẫu. Căn bản cũng không hiện thực, vạn vật sinh linh trên đời này có liên quan gì tới ngươi. Đều là hậu thế, góc truyện audio.com. Của ngươi sao, nếu không ngươi quan tâm bọn họ chết sống làm cái gì? Bởi vì vạn vật sinh linh này mà đối đầu với toàn bộ thần tộc không phải đầu óc có bệnh sao? Có thể trở thành thiên đế của thế giới năm đại thiên, bọn họ không tin Sở Mặc là một kẻ ngu xuẩn. Mà hợp tác với người thông minh căn bản không cần phí quá nhiều miệng lưỡi và đầu óc. Bọn họ tin tưởng Sở Mặc là một người có trí tuệ căn bản sẽ không thể không thức thời như vậy. Bởi vậy bọn họ phái ra ba người trẻ tuổi tới xử lý chuyện này. Như vậy đồng thời cũng có thể giảm bớt sự cảnh giác để ý của những sinh linh khác trong thần giới. Dù sao nhất cử nhất động của ba nhân tộc lớn đều sẽ có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tổng hợp lại suy nghĩ đó, ba gia tộc lớn cuối cùng làm ra quyết định này. Nhưng bọn họ không ngờ tới, mọi chuyện hoàn toàn bị phá hủy. Quả nhiên đây là một kết quả khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng đối với Sở Mặc mà nói, lại bình thường. Chỉ ít hiện tại hắn đã biết rõ ràng kết cấu thế lực của thần giới, cũng biết rõ ràng hiện tại thái độ chính bên trong thần giới. Chính là bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn tạo dựng lên. Thần giới hoàn mỹ, điểm này, là nhận thức chung của cả thần giới. Sau đó, ở trên cơ sở này mới là hành động lén lút của ba gia tộc lớn nhân tộc bên này cũng vì mưu cầu lợi ích của mình. Nói không chừng thế lực phù văn tính mạng bên kia còn có thú tộc thần giới bên kia cũng đã đánh đủ loại bàn tính. Trong lòng Sở Mặc nghĩ, đột nhiên hắn cảm ứng được ở hư không vũ trụ xa xôi này có sinh linh gõ cửa. Đồng thời, đang kêu gọi hắn, loại triệu hoán này là một loại triệu hoán tồn tại đỉnh cấp có khả năng cảm ứng được. Nếu như đổi lại thành ngôn ngữ nhân tộc, đại khái chính là ý tứ người chúa tể thế giới năm đại thiên, chúng ta tới từ thần giới, có chuyện muốn thương lượng. Sở Mặc hơi ngẩn người ra, nghĩ đến suy đoán của mình vừa rồi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười mỉm. Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, sau đó thân hình hắn chớp hiện trực tiếp bay về phía đó. Bên ngoài tường giới của thế giới năm đại thiên, một mảnh thế giới ở trong hư vô mờ mịt, ở đây chính là thần giới sứt mẻ. Ngày xưa thần giới giống như tiên cảnh, hiện tại đã qua là sứt mẻ không chịu nổi. Đã từng có các loại pháp tắc tử vong khủng khiếp không ngừng ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Ở nơi đó có một dãy cung điện cổ xưa, toàn bộ cung điện kéo dài 10 vạn vạn dặm, khí thế huy hoàng đến mức tận cùng. Ở trong thần giới giống như ngày diệt vong này khiến người ta một loại cảm giác tương đối khổng lồ. Cung điện này thật ra là một pháp khí chỉnh thể, nó gọi là Vạn Thần Cung, thuộc về tất cả thế lực của ba lớn nhân tộc. Pháp khí này cũng là do thế lực ba nhân tộc lớn dốc hết rất nhiều tài nguyên cùng chế luyện ra. Cách chương.